PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 50, Sư Thúc. Canh Long từ trong trò chơi đi ra, nhìn tất cả mọi người đang ăn mừng trận đấu thắng lợi. Canh Long xác thực là thế nào cũng không vui. Phải biết cuối cùng không khỏi xuất hiện nhân nhưng là quá mạnh mẽ. Canh Long cảm giác có dũng khí. Chỉ cần người kia muốn gây bất lợi cho chính mình, sợ rằng chỉ là một ánh mắt là có thể giải quyết chính mình. Đối với cái này trong thời gian ngắn ngủi, chung quanh cuối cùng xuất hiện nhiều như vậy với chính mình như thế nhân. Hơn nữa còn có nhân so với chính mình còn lợi hại hơn. Canh Long tâm lý không khỏi có chút mất mát, đồng thời còn có như vậy một chút sợ hãi. Dù sao năng lực này tăng lên đường tắt còn có một cái, chính là có thể hấp thu đối với phương lực lượng. Cân nhắc đến mình bây giờ thực lực, đối mặt cùng loại hình nhân vật vẫn là rất nguy hiểm. Canh Long liền đẩy xuống Long Ảnh an bài lễ khánh công. Một mình trở lại chỗ ở, trực tiếp liền tiến vào đến trong trò chơi, bắt tay tiếp tục huấn luyện. Ngay từ đầu, Canh Long là mình khai sáng căn phòng, ở mô hình luyện tập bên trong quen thuộc cơ giáp lực lượng vận dụng. Đến khi Canh Long nắm chặt vận dụng cơ giáp lực lượng độ, sẽ không bị hệ thống kiểm tra phi pháp trình tự sau, Canh Long lập tức liền tiến vào đến trò chơi trận đấu chính giữa. Không có đèn pha chú ý, Canh Long cuối cùng là có thể buông tay chân ra. Hắn đầy đủ lợi dụng chiến đấu mỗi chi tiết, đi cảm thụ cơ giáp lực tinh túy. Lại trải qua hơn 10 bàn liên tục sau khi chiến đấu, Canh Long cuối cùng là hoàn toàn quen thuộc cơ giáp lực vận hành. Hắn rồi mới từ trong trò chơi lui ra ngoài. Kinh đô sau giờ ngọ ánh mặt trời rất là ấm áp, xuyên qua cửa sổ soi ở Canh Long trên người. Lúc này Canh Long một tay bưng ly trà, một tay ở trong máy vi tính tìm kiếm Atula tài liệu. Khi phát hiện kia Atula với chính mình không sai biệt lắm như thế, cũng là đột ngột nhô ra nhân vật sau, Canh Long liền đem máy tính cho tắt, suy nghĩ tự mình nghĩ từ Atula nơi đó biết nhanh chóng lớn lên phương pháp thì không được rồi. Canh Long uống một hớp trà, hắn nghiêng dựa vào ghế, trong đầu hồi tưởng Tiểu Cường trước khi đi tự nói với mình lời nói. Nhưng là trong đó ngoại trừ nói là cố gắng tu luyện chi ngoại, nhanh chóng phương pháp tăng đúng là không có. Đây cũng không phải Canh Long chỉ vì cái lợi trước mắt, mà là hoàn cảnh chung quanh biến hóa, để cho Canh Long có chút ứng phó không kịp. Hắn vì tự vệ, phải biết như thế nào mới có thể nhanh chóng tăng thực lực lên. Chỉ một y theo dựa vào chính mình ở trong game biểu hiện, đây chính là có chút không kịp. Canh Long, có ở đây không? Bây giờ thời gian còn sớm, chúng ta đi Tây Hồ Công Viên chơi đùa đi. Vừa nghe đến Tây Hồ Công Viên, Canh Long lập tức liền nhảy, thầm nói mình tại sao đem kia trà quên. Phải biết, Tây Hồ Công Viên bên cạnh chính là Đông Sơn. Kia Đông Sơn cũng không thể hoàn toàn coi như là sơn, mà là một nơi xây dọc theo núi liệu dưỡng thắng địa. Tuy nói mình không biết rõ người kia là địch hay là bạn, nhưng là bằng vào người kia thực lực, chính mình hoàn toàn là có thể hỏi thăm đến thực lực phương pháp tăng. Về phần nói mình vấn đề an toàn, Canh Long thấy đến mức hoàn toàn không cần lo lắng. Bởi vì này phương không gian nguyên nhân, coi như người kia muốn hấp thu chính mình lực lượng, hắn cũng mang là ở trong game mới được. Nghĩ tới đây, Canh Long ứng tiếng đi ra ngoài. Đến khi mọi người cùng nhau đến Tây Hồ Công Viên sau, Canh Long tùy ý vòng vo một vòng, liền chính mình hành động đơn độc. Đến khi Canh Long đè xuống dẫn đường, đi tới Đông Sơn cửa, nhìn cửa kia miệng một pho tượng cao vút, cuối cùng ta Đại Trung Hoa Đế Quốc khai quốc nguyên huân. Nghĩ đến đây vị nhân vật phóng ngựa cả đời, lệ tinh đồ trí, mới có bây giờ cường Đại Trung Hoa Đế Quốc. Canh Long có chút không kìm lòng được, vọt thẳng đến người kia pho tượng bái một cái. Ồ, nơi này tại sao có thể có cơ giáp nguyên tố trong? Cũng chính là Canh Long chuẩn bị đứng dậy thời điểm, hắn đúng là phát hiện pho tượng dưới chân mơ hồ hữu cơ giáp nguyên tố toát ra. Đến khi Canh Long đi tới bên cạnh, cẩn thận thể nghiệm và quan sát một phen sau khi, Canh Long nhưng là sợ ngây người. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác, Ở nơi này pho tượng phía dưới, vô số cơ giáp nguyên tố sôi trào. Trong cơ thể mình cơ giáp lực, cũng là bởi vì cơ giáp kia nguyên tố hấp dẫn, bắt đầu kịch liệt sôi trào, hoàn toàn không chịu chính mình khống chế, muốn toát ra bên ngoài thân tới. Canh Long không biết đây là chuyện gì. Nhìn bốn phía người đến người đi đám người, hắn cũng không muốn ở chỗ này bị người cho nhìn chăm chú. Vì vậy Canh Long liền lui về phía sau mấy bước, muốn với pho tượng kéo dài khoảng cách. Tiếc rằng không đợi Canh Long bên này đứng lại, trên người cơ giáp lực liền bị dẫn dắt, lại vừa là đến gần pho tượng. Ta đi, làm sao đây? Nếu như thật sự ở nơi này lộ ra cơ giáp lời nói, vậy sau này mình cũng đừng muốn lại Thái Bình. Canh Long tự nhiên biết ở Đông Sơn Liệu Dưỡng đều là những nhân vật nào. Đây cũng là hắn có dũng khí tới nơi này một cái nguyên nhân khác. Xen vào người kia thân phận, kỳ tự nhiên cũng sẽ không xuống tay với chính mình. Cũng chính là này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Canh Long chỉ cảm thấy trong cơ thể cơ giáp lực nhanh chóng bành trướng. Canh Long cảm giác mình nếu không phải đem cơ giáp lực cho thả ra ngoài, vậy mình nhất định là muốn bạo thể mà chết. Sinh tồn dục vọng lớn hơn hết thảy. Một khắc cuối cùng, Canh Long rốt cục thì hạ quyết tâm. Hắn không nữa đi để ý tới ánh mắt cu ả người ngoài. Thể xác và tinh thần hoàn toàn buông lỏng, chuẩn bị kêu cơ giáp đi ra. Hít thở sâu, cảm thụ cơ giáp lực vận hành. Thử dẫn dắt cơ giáp lực ở trong người vận hành. Mắt thấy Canh Long bên này thân thể liền muốn bắt đầu biến hóa. Một đạo giọng nói của nặng nề ở kỳ vang lên bên tai. Canh Long lúc này có thể không kịp cân nhắc người đến là ai, trực tiếp đè xuống người kia ngôn ngữ vận hành. Ngay từ đầu, trong cơ thể cơ giáp lực giống như bỏ đi dây cương ngựa hoang như vậy. Căn bản cũng không nghe chính mình chỉ huy. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy, Canh Long phát hiện đã có nhiều chút cơ giáp lực bắt đầu nghe theo chính mình điều khiển. Theo càng ngày càng nhiều cơ giáp lực phục tùng chính mình sau, Canh Long phát hiện mình trong cơ thể cơ giáp lực lại là có nhiều chút biến hóa. Nếu như nói lúc trước cơ giáp lực là cổ khí thể lời nói, vậy bây giờ cơ giáp lực lại là có chút thực thể hóa. Nhìn bằng bạc chất khí bên trong, lại là có chút cơ giáp lực ngưng tụ thành tiểu vũ trích như vậy bộ dáng. Canh Long lập tức liền nhớ lại tự nhìn quá huyền huyễn đến. Bên trong tu chân nhân sĩ cũng đều là luyện khí hóa hình. Chẳng lẽ nói đã biết cơ giáp tu luyện cũng với trong sách viết như thế. Đến khi trong cơ thể cơ giáp lực cũng ngưng tụ thành hình, chính mình liền có thể tiếp tục tăng thực lực lên. Càng làm cho Canh Long cảm thấy có chút hưng phấn là, cũng chính là những vũ đó trích thành hình thời điểm, trong cơ thể sao động cơ giáp lực giống như là tìm được tiên tiết khẩu. Không nữa triển lộ bên ngoài thân, chen nhau lên hướng những vũ đó trích hội tụ tới. Đến khi giọt mưa vượt qua gánh vác sau khi, liền tự động tách ra thành hai cái, tiếp tục kéo dài trước mặt quá trình. Canh Long cũng không biết bao lâu trôi qua, đến khi trong cơ thể cơ giáp lực cũng bình tĩnh lại sau khi, kia Canh Long cảm ngộ một chút, phát hiện những thứ kia tiểu thủy trích cuối cùng cũng ngưng tụ lại cùng nhau. Hiện ở trong cơ thể mình xuất hiện cuối cùng 9 giống như quả đấm lớn nhỏ thủy cầu. Những thủy cầu đó điên cuồng hấp thu chung quanh cơ giáp lực, chậm chạp lớn mạnh chính mình. Chắc chắn thân thể của mình không việc gì sau khi, Canh Long lập tức trở về đến thực tế. Nhìn bên người một cái Âu phục thẳng, đeo kính mác nhân đứng. Mà người kia sau lưng, một tên hộ vệ bộ dáng nhân ở phía xa phụ trách lính gác. Canh Long biết là người này cứu mình. Hắn vừa định muốn lên tiếng nói cảm ơn, người kia ngược lại khoát tay áo nói. Không nên phân tâm, người bây giờ là đột phá thời khắc mấu chốt. Chỉ tiếc chung quanh lại không có kỵ giáp nguyên tố tạo điều kiện cho người hấp thu. Như vậy đi, theo ta trở về một chuyến. Chúng ta nhìn xem có thể hay không muốn chút khác biện pháp. Nghe một chút người kia nói đến đây ngữ, Canh Long lúc này mới phát hiện, nguyên lai pho tượng phía dưới cơ giáp nguyên tố cuối cùng cũng biến mất không thấy gì nữa. Cảm tình là đều bị chính mình hấp thu. Ngẩng đầu nhìn một chút kia vốn là trang nghiêm pho tượng, lúc này mơ hồ có chút tái đi dấu hiệu. Canh Long nhưng là trong đầu ngượng ngùng, Bất quá không cho hắn cân nhắc những thứ này. Bên người người kia liền lôi hắn nhắm hướng đông trong núi đi. Ừ, trên người của ngươi có phải hay không là có những vật khác? Này tràn ra năng lượng lại là mình bị hấp thu rồi hả? Người kia còn đi chưa được mấy bước. Đột ngột phát hiện có chút không đúng. Hắn cẩn thận kiểm tra một phen. Chắc chắn không có vấn đề sau khi. Hắn bắt đầu thả chậm bước chân. Lên tiếng hỏi thăm Canh Long. Những vật khác. Canh Long nghe một chút kia người nói chuyện. Hắn nghĩ đến cái gì? Lập tức đem chính mình ngũ chỉ quyết điều tra. Khi thấy ngũ chỉ quyết cuối cùng trực tiếp lên tới level 5. Canh Long nhưng là vui vẻ hư rồi. Không nghĩ tới này trời xui đất khiến. Ngược lại tiện nghi chính mình. Dù sao mỗi khi thấy ngũ chỉ quyết phía sau kia đột nhiên tăng lên độ thuần thục yêu cầu. Canh Long đều là cảm thấy thập phần không nói gì. Bây giờ ngược lại tốt. Lần này có thể tiết kiệm chuyện không ít. Ha ha, lại là vật này đang tác quái. Đã nhiều năm như vậy. Lão già điên kia điểm huyệt kỹ thuật cuối cùng là có người truyền thừa. Người kia thủ từ đầu đến cuối không có rời đi Canh Long thân thể. Ngay khi cảm thấy được Canh Long biến hóa sau khi, hắn cười ha ha, chắc chắn Canh Long thân thể lại không khác thường sau khi. Người kia lúc này mới đem Canh Long đem thả mở. Ừ, người cũng nhận biết Đức Thúc. Canh Long không nghĩ tới đã biết ân nhân cứu mạng lại cũng là biết Đức Thúc. Hắn chính là có chút kích động, trực tiếp tự ra nói hỏi thăm. Ha ha ha, chúng ta cũng không chỉ là nhận biết. Nếu như phân biệt đối xử lời nói, đừng nhìn ta tuổi không lớn lắm. Lão già điên kia còn mang gọi ta âm thanh sư huynh. Nghe một chút người kia nói đến đây ngữ, Canh Long có thể là có chút buồn bực. Phải biết, người trước mắt này rõ ràng không có Đức Thúc tuổi lớn. Vừa nghĩ tới Đức Thúc hỏi người này tên là sư huynh bộ dáng, Canh Long đã cảm thấy có chút cổ quái. Ngươi tiểu tử này, cực kỳ không có lễ phép. Không nói trước ta cứu ngươi. Này biết ta là ngươi sư thúc. Còn không mau tới lên tiếng chào hỏi. Người kia nhìn Canh Long lăng ở nơi nào. Không biết đang suy nghĩ gì. Hắn chớp mắt một cái. Tâm lý có so đo. Ngón tay lộ ra. Hướng Canh Long trên người điểm tới. Canh Long bên này chính ngẩn ra. Đột ngột cảm giác một cổ cường đại lực lượng đột nhiên xuất hiện. Chờ hắn kịp phản ứng. Thấy là bên người người kia thủ đoạn công kích, Canh Long nhưng là hoàn toàn tin phục, bởi vì chiêu thức kia Canh Long nhưng là không thể quen thuộc hơn được. Chính là Đức Thúc giáo thụ chính mình điểm huyệt phương pháp sơ cấp kỹ xảo. Đối với mình vị sư thúc này lại đem sơ cấp kỹ xảo cũng đánh ra lớn như vậy uy lực đến. Canh Long nhưng là đáp lời hoàn toàn bội phục, hắn hướng về phía người kia một khom lưng nói, sư thúc được. Nhìn Canh Long như vậy phản ứng, kia nhân tâm tình thật tốt, sẽ ở đó nhân chuẩn bị hỏi một chút Canh Long có liên quan Đức Thúc tình huống lúc. Canh Long nghĩ là nghĩ đến cái gì? Trực tiếp liền mở miệng hỏi, sư thúc, nếu ngài cũng biết rồi cơ giáp này lực, kia Đức Thúc trong, hắn biết không, chung quy không đến nổi Đức Thúc cũng là cơ giáp lực cao thủ đi. Ai, cái này chỉ sợ cũng là sư đệ bi kịch. Ban đầu coi như thiên tuyển người. Sư đệ tư chất hơn xa cho ta. Chẳng qua là thời gian một năm liền tiến vào đến tam cấp cuồng giáp trạng thái. Tiếc rằng cuối cùng một trận biến cố. Để cho hoàn toàn mất đi tu luyện dục vọng. Một thân năng lượng cũng là tự đi tản đi. Nếu không lời nói. Theo như sư đệ tốc độ tu luyện. Bây giờ thế nào cũng có thể đến ngũ cấp trạng thái. Nghe một chút Đức Thúc lại cũng là với chính mình như thế nhân. Canh Long nhưng là cảm thấy khó tin. Hắn hồi tưởng chính mình nhận biết Đức Thúc sau khi sự tình. Cũng không có cảm giác được Đức Thúc có gì không ổn địa phương. Bất quá cứ như vậy. Canh Long có thể là có chút minh bạch Đức Thúc vì sao sẽ thường thường dò xét thân thể của mình. Ngay từ đầu, chính mình cho là Đức Thúc chú ý chính mình thương thế. Sợ là có cái gì hậu di chứng. Bây giờ nghĩ lại. Hẳn là muốn mượn cơ hội biết rõ mình tiến độ tu luyện. Nếu không nói lúc ấy, Đức Thúc mỗi ở trên người mình điểm huyệt thí nghiệm sau khi trong cơ thể mình vốn là có chút rối loạn cơ giáp lực cuối cùng khôi phục chính quỹ. Canh Long vẫn cho là đây là trùng hợp.